Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 371, Tề Duệ vs Tuyết Vũ Phi Sương. Tề Duệ danh tiếng thế nhưng là chưa từng có, bởi vì hắn các phương diện biểu hiện đều là phi thường chói mắt, mà lại rất có không người có thể địch tư thế. Cái này khiến rất nhiều người cúng bái, cũng làm cho rất nhiều người không phục. Phi Vũ Phong Linh liền là bên trong một cái. Ngoài ra còn có một mực tại tìm đủ Duệ Tuyết Vũ bay lên. Hắn hiện tại đầy trong đầu đều là Linh già tấm kia tuyệt mỹ mặt. Hắn nhận vì cái này Tề Duệ trở ngại hắn. Cách bài danh khiêu chiến thi đấu còn có một ngày thời gian. Tiến vào trước 100 ngũ cường nhân ma tư không cát đạt được một cái mệnh lệnh. Cái kia chính là tranh thủ tiến vào tinh diệu ánh sáng tím các. Hơn nữa còn muốn chiếm được Tề Duệ tín nhiệm. Có tinh linh nhìn chằm chằm tư không cát. Nhưng khống chế hắn ma tộc dùng chính là tâm niệm ma âm. Liền xem như tinh linh cũng không phát hiện được. Ma chủ, vì cái gì không giết cái này Tề Duệ chấm dứt hậu hoạn. Tề Duệ bên người có không ít cao thủ. Bằng bản lãnh của các ngươi căn bản là không giết được hắn. Cho nên ngàn vạn không nên khinh cử vọng động. Hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể làm đến tâm lý nắm chắc là được. Cho nên ngươi tưởng tượng phải nghĩ biện pháp tiến vào tinh diệu ánh sáng tím các. Ta muốn biết Tề Duệ thủ hạ những người này đến cùng là từ đâu tới. Tề Duệ từ khi bị định là thiên tuyển người về sau. Ma tộc liền chú ý tới hắn. Nhưng bọn hắn giấu ở nhân tộc ở giữa trên vạn năm đều vô cùng thông minh. Liền hiểu rõ này là nhân tộc muốn lợi dụng Tề Duệ đem bọn hắn dẫn ra. Cho nên cũng không có gấp chế định đối phó hắn phương án. Mục tiêu của bọn hắn là đã phá hư kính quân Hạo Nguyên. Phá hư kính tương đương với ma tộc bên trong ma vương. Ma tộc hết thảy biện pháp đều là nhằm vào hắn. Càng là muốn cho những người tuổi trẻ kia ma tiến vào mới vũ quân. Nhưng Tề Duệ biểu hiện quá mức chói mắt. Nhất là hắn tinh diệu ánh sáng tím các bên trong hơn 2 vạn người tộc tinh nhuệ nhường ma tộc hết sức quan tâm, điều tra về sau phát hiện những người này giống như trống rỗng xuất hiện. Tại phiếu miểu đại lục căn bản liền không tìm được bọn hắn bất kỳ tin tức gì. Cái này nhường ma tộc khó hiểu, chẳng lẽ nhân tộc còn có cái gì bọn hắn không biết chỗ? Thế là ma tộc quyết định tinh diệu ánh sáng tím các cũng nhất định phải triệt để tra rõ ràng. Cho nên liền định phái vài người đến gần Tề Duệ. Tuân mệnh, ma chủ. Ngày thứ 2, khiêu chiến thi đấu chính thức bắt đầu. Tranh tài rất đơn giản. Hết thảy 16 cái đài đấu. Tùy ý một người đều có thể đi lên làm đài chủ. Bất kỳ người nào đều có thể khiêu chiến. Nhưng một người chỉ có thể đứng lôi 3 lần hoặc là khiêu chiến 3 lần. 3 lần tất cả đều kẻ thất bại đào thải. Mà lại là nhất định phải khiêu chiến hoặc là đứng lôi. Tề Duệ vốn không nghĩ sớm như vậy lên đài. Nhưng Tuyết Vũ bay lên tới trực tiếp khiêu chiến. Tề Duệ, giữa chúng ta quyết đấu hiện tại có khả năng bắt đầu. Tại Tuyết Vũ bay lên sau lưng liền là Tuyết Vũ bay xưởng cùng Tuyết Vũ phi xương. Tề Duệ cơ hồ là cười khổ nói. Tuyết Vũ bay lên, Tuyết Vũ bay xưởng, Tuyết Vũ phi xương. Các người đều tới. Được a, cái kia ta hôm nay liền cho các ngươi trị chữa bệnh. Tề Duệ thấy này một nhà 3 cái hiếm thấy liền đau đầu. Bắt đầu còn muốn mời chào bọn hắn. Nhưng bây giờ cấp lại hắn đều sẽ không cần. Bởi vì 3 người này tinh thần cảm giác không phải rất bình thường. Tuyết Vũ bay lên trước đài đấu. Hắn là xuất ra cái kia cánh cửa một dạng vô phong cự kiếm cười như điên nói. Tề Duệ, đánh bại ngươi. Mỹ nữ chính là ta. Nằm mơ. Tề Duệ xuất ra thất tinh bảo kiếm. Phóng xuất ra 8 cái 5 hồn hoàn hỏa loan vũ hồn. Đánh hắn một cái vũ hồn là đủ. Nguyên lai Tề Duệ đã võ tôn bát trọng cảnh. Thấy một màn Phi Vũ Phong Linh giật nảy cả mình. Đây quả thực liền không thể tưởng tượng nổi. Dựa vào cái gì hắn tăng lên nhanh như vậy. Trước đó tại Đông Cách Châu thời điểm. Chính mình giết hắn thật cùng nghiền chết một con kiến đơn giản như vậy. Nguyên lai cô thật là đang bảo vệ ta. Phi Vũ Phong Linh mặc dù hiểu rõ. Nhưng hắn vẫn là muốn cùng Tề Duệ một trận chiến. Bởi vì hắn thực sự nuốt không trôi một hơi này. mà lại mình đã nắm ngoan thoại thả ra, không lên đài vậy chẳng phải là muốn bị các lộ thiên kiêu trò cười. Bài sơn đảo hải, cái này Tiết Vũ bay lên kiếm chiêu Tề Duệ chưa từng thấy qua. Bởi vì hắn tự hồ là nắm này cự kiếm làm cây quạt dùng. Hắn không phải dùng vô phong lưỡi đao chém giết, mà chỉ dùng kiếm thân tới quay Tề Duệ. Tề Duệ cũng cảm giác một trận gió lớn đột khởi, thật cường hãn nguyên khí. Người này vũ hồn mặc dù là màu bạc, nhưng chiến lực tương đương với màu vàng, mà lại cơ sở chiến lực vô cùng ghim chắc. Cái này Tiết Vũ bay lên đích thật là cái luyện võ kỳ tài. Nhưng này tại Tề Duệ trước mặt không có ích lợi gì. Cút xuống cho ta. Phân thân lá dụng chém. Tề Duệ tuyệt không khách khí. Hắn lo lắng về sau khiêu chiến mình người biết rất nhiều. Có thể tiết kiệm điểm nguyên lực liền tiết kiệm một chút. Cho nên trực tiếp dùng phân thân chạm. Tề Duệ phân thân chạm cho đến trước mắt vẫn chưa có người nào có thể ngăn cản. Bởi vì ngươi căn bản là không nhìn thấy hắn người. Tại hắn thi triển phân thân thời điểm, ngươi chỉ có thể nhìn thấy một hình bóng chớp động. Hắn chỗ di động đến vị trí ngươi căn bản là không đoán ra được. Như thế ngươi liền không cách nào làm ra phản ứng đầu tiên. Gặp được tình huống như vậy có lẽ chỉ có một cái biện pháp có thể tránh thoát Tề Duệ một kích này. Cái kia chính là tranh thủ thời gian thi triển thân pháp rời đi Tề Duệ phạm vi công kích. Nhưng làm người bị công kích ngươi là bị động. Phản ứng lại nhanh cũng là sau động. Cho nên có thể né tránh Tề Duệ một chiêu này người thật không nhiều. Tiết Vũ bay lên cũng ở trong đó. Coi như Tiết Vũ bay lên cự kiếm có thể làm tấm thuẫn dùng. Tại Tề Duệ trước mặt cũng là không làm nên chuyện gì. Tiết Vũ bay lên trực tiếp bị Tề Duệ đánh xuống đài đấu. Liền xem như da dày thịt béo chuyện gì không có. Nhưng hắn cũng thua. Đài đấu bên trên điểm thắng thua đơn giản nhất trực tiếp thô bạo chiến thắng biện pháp liền là nắm. Đối thủ đánh xuống đài đấu. Vô luận ngươi dùng cái chiêu số gì. Như thế đều sẽ nhường người xem có loại hết sức thoải mái cảm giác. Tiết Vũ bay lên còn muốn bên trên đài đấu. Trọng tài đã ra mặt ngăn cản. Tiết Vũ phi xương bay lên đài đấu hô. Tề Duệ. Hôm nay ta Tiết Vũ phi xương hội ngăn cản ngươi tiếp tục đi tới. Ngươi ở đâu ra lòng tin? Tề Duệ biết nàng này là võ tôn cửu trọng cảnh. Nếu là hắn dựa vào hỏa loan vũ hồn cũng có thể nhẹ nhõm thủ thắng. Nhưng hắn vẫn là nghĩ uy hiếp vừa xuống đài hạ muốn khiêu chiến mình người. Cho nên lại phóng xuất ra bất tử thảo vũ hồn. Song vũ hồn lại như thế nào? Xem chiêu. Tiết Vũ phi xương dùng là một thanh dài nhỏ kiếm. Phong cách của nàng cùng Tiết Vũ bay lên hoàn toàn hai cái ý tứ. Một cái là đi cương mãnh, một cái đi nhẹ nhàng. Phân thân liên hoàn đâm. Tề Duệ cũng đồng thời ra chiêu. Chúng ta liền xem ai thân pháp mạnh. Tiết Vũ phi xương thân pháp khẳng định là không có cách nào cùng Tề Duệ xúc địa thành thốn so. Cho nên liền xem như mệt chết nàng cũng căn bản liền không cách nào đánh giá ra Tề Duệ chính xác vị. Chí, Tề Duệ một kích này tất cả đều đánh trúng mục tiêu. Tại đây đài đấu bên trên không cho phép đả thương người. Cho nên Tề Duệ vốn định trực tiếp cũng nắm Tiết Vũ phi xương đánh xuống. Nhưng lại bị đối phương sinh sinh kháng trụ này kích thứ nhất. Có bản lĩnh đừng có dùng chiêu này. Chúng ta liền đến một trận công bằng kiếm tu quyết đấu. Tiết Vũ phi xương khí hô. Không cho dùng phân thân chảm ngươi cho rằng ngươi chính là đối thủ của ta sao? Tề Duệ nói xong hét lớn một tiếng. Nhị tinh liền động, tham lang dẫn phá quân, hóa hư liên hoàn đâm. Lần này Tề Duệ vô dụng phân thân chạm, nhưng Tuyết Vũ phi xương vẫn là thấy chung quanh khắp nơi đều là kiếm ảnh. Bất quá lần này cuối cùng là trông thấy Tề Duệ ở nơi đó. Tuyết Vũ đầy trời, Tuyết Vũ phi xương cũng thi triển ra nàng mạnh nhất một chiêu. Nàng biết một chiêu này nếu là không có thể đánh bại Tề Duệ. Như vậy nàng cũng sẽ bị đánh hạ đài đấu. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.